Hứa Vị Trọng sinh ký, chương 58, Long Văn Chi Kỳ Liên Sơn, 4. Gocchuyenaudio.com, trở lại phòng, Hứa Chính Nhất nhìn chằm chằm bình ngọc nhỏ trên bàn. Suy nghĩ một chút, hắc hắc quỷ dị cười. Cầm lấy bút lông, là tả viết vài chữ. Liền đem tờ giấy nhét vào trong bình ngọc. Làm xong việc này, Hứa Chính Nhất lại nhịn không được thở dài. Không biết hiện tại vị vị thế nào còn có hạo tử Hứa Chính Nhất nằm ở trên giường. Không buồn ngủ, kinh ngạc nhìn đỉnh giường ngẩn người. Trong lòng yên lặng khẽ nói. Vị vị, ngươi khả ngàn vạn lần phải bình an ngươi nếu có cái vạn nhất. Cha cũng không thể nào đứng vững được a. Mà lúc này, ở Kỳ Liên Sơn, Mạc Tam dại ra nhìn Hứa Vị hôn mê bất tỉnh ghé vào trên người mình. Ngón tay có chút run rẩy chậm rãi xoa hai má Hứa Vị. Lành lạnh, chậm rãi, ngón tay run rẩy lại đặt lên trước mũi Hứa Vị. Hơi thở như có như không. Mạc Tam căng thẳng cũng thoáng buông được đôi chút. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàn hảo, vị vị không có việc gì. Mà lúc này, tiếng giống giận dữ của Tiểu Bạch làm cho Mạc Tam lấy lại tinh thần. Mạc Tam thật cẩn thận nâng Hứa Vị dậy. Rất nhanh điểm huyệt vài huyệt vị trên người Hứa Vị, lại tận tâm cẩn thận đem Hứa Vị tựa vào trên người mình. Đem tay để ở trên lưng Hứa Vị, ở trên người Hứa Vị đả thông kinh mạch một lần, hoàn hảo, kinh mạch không bị hao tổn, đem Hứa Vị chậm rãi đặt lên trên mặt đất, cẩn thận xé mở quần áo trên người Hứa Vị, nhìn vết thương do lưỡi đao chém qua thật sâu trên ngực Hứa Vị. Ánh mắt Mạc Tam ảm đạm xuống. Trong lòng từng trận đau đớn, tức giận lại nhịn không được bùng lên, nhưng tức giận rất nhanh đã bị cái nhoi nhói ở cái ót làm tan đi. Mạc Tam sờ sờ cái ót của mình, là kim châm của vị vị, từ hồ sâu kia trở lại trong động, tuy rất trí nhớ mơ hồ, nhưng với việc bản thân đối vị vị quét qua lưỡi đao lại đặc biệt rõ ràng. Đặc biệt, nhớ rõ vị vị bị thương vẫn nhào lên. Chỉ vì đem kim châm châm lên cái ót của mình, mà kim châm này cũng ít nhiều không chế được cuồng tâm rồi làm cho mình thanh tỉnh lại. Khi Tiểu Bạch tha đến một khẩu quà, lại đối Mạc Tam phẫn nộ gầm rú, Mạc Tam trầm mặc tiếp nhận khẩu quà, lột bỏ vỏ khẩu qua, đem nước khẩu quà vắt ra, chậm rãi đổ vào miệng vết thương Hứa Vị, lại tìm kiếm quần áo trong bọc nhỏ, nhẹ nhàng mặc lên cho Hứa Vị. Thật sâu nhìn Hứa Vị, đôi mắt Mạc Tam ôn nhu như nước, ngón tay chậm rãi xẹt qua hai má Hứa Vị, hắn hoài nghi vị vị, nhưng thanh âm trong lòng lại nói, mặc dù vị vị thật là được kẻ hữu tâm an bài bên người mình hắn cũng tuyệt đối sẽ không thương tổn vị vị. Đồng sinh cộng tử, bọn họ đã kết hạ khế ước như vậy, chậm rãi thu hồi tay, Mạc Tam quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch vẫn căm tức mình như cũ. Nghiêm túc mở miệng ngươi làm tốt lắm, nhớ kỹ, bảo hộ vị vị chính là chức trách của ngươi. Dừng một chút, lại trịnh trọng nói nếu lần sau ta tái nổi điên, ngươi trực tiếp giết ta. Hiểu chưa, cáp, Tiểu Bạch ngây dài, mà Mạc Tam đơn giản thu thập sơn động, đặt khẩu quả còn lại bên người vị vị. Do dự một chút, Mạc Tam nắm lấy cổ tay Hứa Vị, vòng tay hắc long mà hắn đưa cho vị vị hôm sinh nhật. Trầm ngâm một chút, Mạc Tam cắn nát ngón tay mình, đem huyết chậm rãi chảy từng giọt xuống vòng tay. Một bên Tiểu Bạch trừng lớn mắt, chỉ thấy vòng tay hắc long kia bỗng nhiên phát ra quang mang màu tím. Sau đó, tựa như có con rồng sống lại, vòng quanh cổ tay Hứa Vị dạo qua một vòng, lẳng lặng nhìn vòng tay hắc long một hồi, khi quang mang màu tím dần dần ảm đạm xuống, Mạc Tam mới buông tay Hứa Vị ra. Quay đầu đối Tiểu Bạch, đạm mạc dặn chờ vị vị tỉnh lại sau, ngươi liền mang vị vị lập tức rời đi, ngươi là linh thú, ngươi hẳn sẽ biết đường đi ra khỏi Kỳ Liên Sơn, nhớ kỹ, mặc kệ vị vị nói cái gì, ngươi cũng không được nghe, lập tức mang vị vị rời đi, đôi mắt xanh biếc của Tiểu Bạch nhất thời lộ ra thần sắc khó xử. Ngươi muốn để cho vị vị lại bị ta thương tổn sao? Mạc Tam đột nhiên lớn tiếng nói. Tiểu Bạch hoảng sợ, vội vội vàng vàng gật đầu. Lúc này Mạc Tam mới đứng dậy, lẳng lặng nhìn Hứa Vị một lần, khóe miệng Mạc Tam chậm rãi hiện lên tươi cười thản nhiên. Một bên Tiểu Bạch vụng trộm nhìn, không khỏi thè lưỡi, Mặc Long này cũng chỉ đối với tiểu chủ nhân mới có thể cười như thế. Khóe miệng tươi cười của Mặc Tam rất nhanh biến mất, khi xoay người rời đi sơn động sau. Mặc Tam ngẩng đầu nhìn trời. Lúc này, không trung chưa sáng hẳn, nhưng mặc dù đã hừng đông, thì liên sơn này nhìn không thấy ánh nắng. Hắn sẽ không nhận thua, kẻ đó một khi đã tổn hao tâm bày ra bố cục như vậy. Hắn không bồi kẻ đó ngoạn chơi, chẳng phải là rất cô phụ người ta. Tối trọng yếu hơn, kẻ đó thiếu chút nữa hại vị vị. Mặc Tam vẫn giữ vẻ đạm mạc, đôi mắt hàn băng âm trầm, xoay người lại lần nữa nhảy xuống. Cái hồ sâu kia, cái hòm thạch anh kia, hắn thật phải nhìn một cái xem rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Mà khi Mặc Tam rời đi không lâu, Hứa Vị mở bừng mắt tiểu Mặc, vốn đang ghé vào một bên liếm miệng vết thương của bản thân. Nhãn tình tiểu Bạch sáng lên, vội vàng chạy ra phía sau, nhưng không dám nhảy lên trên người Hứa Vị, chỉ dám ở một bên ngao ô kêu. Hứa Vị giãy dụa ngồi dậy, tuy rằng trên người vẫn có chút đau, nhưng dường như không đau đớn như trước khi hôn mê, cúi đầu nhìn miệng vết thương của mình. Hứa Vị trừng mắt, là khổ quà, là tiểu Mặc thượng dược cho mình sao? Trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười kinh hỉ. Nói như vậy, tiểu Mặc thanh tỉnh, chính là, nhìn xung quanh một chút, trong lòng Hứa Vị đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Tiểu Mặc đâu? Sao không thấy tiểu Mặc? Tiểu Bạch, tiểu Mặc đâu? Hắn đi đâu? Hứa Vị quay đầu, vội vàng hỏi. Tiểu Bạch chớp mắt, đột nhiên cọ cọ mặt Hứa Vị, lại đột nhiên đem Hứa Vị kéo lên lưng mình. Hứa Vị hoảng sợ, lập tức vội vàng ôm lấy tiểu Bạch. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Bạch chỉ thét dài một tiếng, lập tức liền mang theo Hứa Vị chạy vội ra sơn động. Tiểu Bạch chạy ra sơn động liền thẳng hướng phía trên huyền nhai đi đến. Hứa Vị ngẩn ngơ, lập tức vội vàng nói tiểu Bạch, ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Tiểu Mặc đâu? Tiểu Mặc ở nơi nào? Tiểu Bạch không đáp, chỉ không ngừng bay vọt. Trong lòng Hứa Vị vừa vội lại lo, cầm lấy nhúm lông trên cổ tiểu Bạch, thấp giọng uy hiếp nói tiểu Bạch, mang ta đi chỗ có tiểu Mặc, ngươi có nghe hay không? Lập tức mang ta đi tìm tiểu Mặc, ngươi khẳng định biết tiểu Mặc ở đâu, đúng không? Tiểu Bạch chỉ ngao ô một tiếng, liền tiếp tục chạy vội. Hứa Vị nóng này, hắn sao có thể rời đi tiểu Mặc? Tiểu Mặc khẳng định gặp cái gì đó nên mới có thể đột nhiên bị mất đi bản tính mà công kích mình. Hắn phải ở bên người tiểu Mặc, trông tiểu Mặc, bằng không, tiểu Mặc bị mất đi bản tính thì sẽ làm ra loại sự tình gì? Ai cũng không biết, cắn răng, Hứa Vị đột nhiên buông tay ra, thân thể liền té xuống đất. Tiểu Bạch hoảng sợ, quay đầu lại, xoay người, vội vàng ngậm lại Hứa Vị, lập tức nhảy xuống cửa sơn động. Tiểu Bạch, lập tức mang ta đi tìm tiểu Mặc. Sau những động tác đột ngột kia, Hứa Vị rơi xuống đất, miệng vết thương trước ngực bắt đầu ẩn ẩn đau. Nhưng hắn mặc chuyện này, trong lòng thầm nghĩ tiểu Mặc hiện tại rốt cuộc đi nơi nào? Tiểu Mặc có thể lại gặp được chuyện gì nguy hiểm hay không? Tiểu Bạch rất khó xử nhìn Hứa Vị, mà Hứa Vị nhìn trong mắt tiểu Bạch có khó xử, thở dài một hơi, đỡ lấy ngực, nện bước có chút lảo đảo đứng lên. Hảo, ngươi không mang theo ta đi, ta tự mình đi tìm. Tiểu Bạch nhìn Hứa Vị lắc sẽ xoay người rời đi, vội vàng ngao ô một tiếng, tiến lên vài bước, ngăn lại Hứa Vị, hơi có chút uể oải gục đầu xuống. Hứa Vị nhìn bộ dáng tiểu Bạch như vậy, nhẹ nhàng thở dài, có tiểu Bạch, tim tiểu Mặc cũng dễ dàng đôi chút. Ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu tiểu Bạch, nhìn trên người vết máu tiểu Bạch đã bắt đầu khô dần. Trong lòng Hứa Vị áy náy, thì thào nói tiểu Bạch, thực xin lỗi, ta biết ngươi lo lắng cho ta. Chính là, ta phải đến bên người tiểu Mặc, ta phải ở bên người hắn. Tiểu Bạch vô cùng thân thiết cọ cọ tay Hứa Vị. Ai, quên đi, nó cũng thật lo lắng cho tên Mặc Long hỗn đàn. Nếu không có chủ nhân, Mặc Long kia nếu phát cuồng, cũng là chuyện thực phiền toái nha. Tiểu Bạch cọ cọ xong, nằm sấp xuống, ý bảo Hứa Vị leo lên lưng mình. Sau đó, liền ở khi sắc trời sắp sáng lên, hướng phái dưới không đáy của huyền nhai mà đi. Mà khi trời bắt đầu tỏa sáng, trước huyện nha Thanh Dương huyền, tề tụ một đám người. Nhóm người này, mỗi người đều mang vẻ oán giận, trong tay có nắm chặt một phen dao thái, có cầm gậy gộc, có cầm đòn gánh. Sau đó, nhóm người này bắt đầu cùng kêu hô Khúc Khương Hữu, đi ra nhận lấy cái chết. Khúc Khương Hữu, cút khỏi Thanh Dương Huyền. Khúc Khương Hữu, đem con ta thả ra. Khúc Khương Hữu, ngươi đi chết đi. Cách đó không xa, Kim Đại Qua ngồi ở trong quán trà, vẻ mặt trầm tĩnh nhìn. Sau một lúc lâu, khẽ nhíu mày, sự tình có chút không đúng. Lúc này ở kinh thành đệ nhất lâu, Lâm Tiên lâu, đây là lâu chuyên nhận tìm vật khó kiếm. Chỉ cần ngươi có thể nói ra một cái tên, Lâm Tiên lâu liền có thể tìm đến cho ngươi. Đương nhiên, mỗi vật ứng với một thiên kim, đó là giá ít nhất, mà Lâm Tiên lâu này còn có tuyệt thế mỹ nhân. Vào ngày 15, đăng lầu hiến nghệ, mỹ nhân Lâm Tiên lâu bán nghệ không bán thân. Đương nhiên, trừ phi ngươi lọt vào mắt mỹ nhân, có lẽ có thể cùng mỹ nhân có một hồi tình duyên mong manh ngắn ngủi. Trừ bỏ tuyệt thế mỹ nhân, mỹ thực của Lâm Tiên lâu cũng coi như kinh thành nhất tuyệt. Vì thế, mỗi ngày luôn luôn không ngừng có người tiến đến Lâm Tiên lâu này, đáng tiếc. Lâm Tiên lâu này chỉ có 12 bàn, 4 tiểu các, 12 bàn để ở đại đường Lâm Tiên lâu, mà tiểu các chính là 4 tiểu viện nhỏ nơi hậu viện của Lâm Tiên lâu. Phân biệt kêu, Vọng Viễn các, Tự Nhiên các, Giữ Hạo các, Đẳng Ước các, quy củ của Lâm Tiên lâu là một khi 12 bàn đầy người, 4 tiểu các có khách nhân ở, hôm nay liền không buôn bán nữa. Tuy rằng quy củ này rất là quái dị, tuy rằng đồ ăn của Lâm Tiên lâu này thực quý, nhưng, vẫn như cũ, mỗi ngày vẫn có người canh giữ ở đại đường Lâm Tiên lâu để chờ mua phiếu. Mà ngày hôm nay, trước đại sảnh của Lâm Tiên lâu vẫn chật ních người như cũ. Tiếng người vẫn ồn ào, hi hi nháo nháo. Mà ở Vọng Viễn các của Lâm Tiên lâu, nữ tử mặc áo trắng váy hồng nhạt, mặt che kín bởi diện sa đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế đá. Trước mặt bày rất nhiều thức ăn, mà đối diện nàng là một nam tử vận cẩm bào lam nhạt rất tuấn tú. Ước chừng 30 có hơn, nữ tử bưng lên chén rượu, nhẹ nhàng đong đưa, nhìn mấy cánh hoa đào phiêu phiêu rơi xuống. Trong đôi mắt của nữ tử toát ra một tia hoài niệm. Từng, hắn thích nhất hoa đào. Nữ tử cúi đầu nói. Ân hiện tại, Hạo Nhiên cũng thích nhất hoa đào. Nam tử thản nhiên gắp lên một khối thịt bò. Rất là thỏa mãn nhìn nữ tử. Mỉm cười nói Tống tiểu thư không ăn sao. Nơi này đồ ăn rất ngon nha. Nữ tử ngẩng đầu nhìn hướng nam tử. Hoài niệm trong mắt đã muốn không còn. Chỉ còn lại có thản nhiên băng lãnh ta vẫn đều rất muốn biết. Ngươi rốt cuộc đem hắn trở thành cái gì? Nam tử tựa hồ rất nghi hoặc cái gì là trở thành cái gì? Hạo Nhiên chính là Hạo Nhiên, còn có thể là cái gì? Nói xong lời cuối cùng, nam tử có chút bất đắc dĩ. Đối nữ tử lắc đầu thở dài nói Tống tiểu thư, hiện giờ thân phận ngươi không tầm thường, phải nói cẩn thận nha. Nữ tử lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử, trong mắt hiện lên một tia trào phúng đúng vậy. Đích xác không tầm thường như vậy, Trương Minh Thụy Trương Đại Nhân có thể vì cảnh phong vương phi tương lai làm một chuyện không? Nam tử, cũng chính là Trương Minh Thụy buông chiếc đũa trong tay, mỉm cười, tươi cười rất thong dong mới nói. Muội muội thần nguyệt của ta mới rời khỏi nhà, phiền toái Trương Đại Nhân giúp ta tìm về, có được không? Trương Minh Thụy mỉm cười gật đầu đương nhiên có thể, Tống tiểu thư xin mời an tâm đi. Nữ tử cũng chính là Tống Chân đứng dậy, thản nhiên nói như thế, liền phiền toái, Tống tiểu thư khách khí, đợi Tống Chân đứng dậy rời đi, Trương Minh Thụy thu hồi tươi cười, có chút đăm chiêu, Tống Thần Nguyệt ly khai, mà lúc này, tiểu nhị của Lâm Tiên lâu cung kính tiến lên đại nhân. Bên ngoài có người của Thiết gia cùng Mộc gia nổi lên tranh chấp, đều muốn đặt bàn đầu tiên cho đêm nay. Ngài nói qua không cần đắc tội người của Ngọc Thạch gia tộc. 12 gia tộc gọi chung, người xem chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trương Minh Thụy lấy lại tinh thần, mỉm cười rất đơn giản. Giới cao giả đắc, một, kẻ nào trả tiền cao thì thuộc về người đó. Cách chương.